Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1085 mau cứu em gái ta đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngoặt cửa tiếng ồn ào, giống vậy hấp dẫn thích xem náo nhiệt văn hư thần. Văn hư thần thấy Đông Đông mặt đầy khẳng định gật đầu một cái sau, lại mặt đầy cung kính hướng về phía Diệp Phong phục địa đại bái nói. Tiểu vương mang quả văn, gặp qua cao quý vĩ đại vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái tối cao đại thần. Mang quả văn, danh tự này tốt, trêu chọc bức nha, đại thần, hoàng tộc phát tích trước, lấy sản xuất nhiều trái xoài nổi danh trên đời. Cho nên nhà bọn họ tự lấy trái xoài làm họ. Đông Đông một bên giải thích, Diệp Phong nghe một chút, lập tức đối với mang quả văn phất phất tay nói, ngươi đứng lên nói chuyện đi. Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi tìm bổn thần có chuyện gì? Không ngại phóng khoáng nói ra đi. Lễ hạ với nhân, nhất định có sở cầu. Vị này nhìn như phóng đãng không kềm chế được cửu hoàng tử không nghi ngờ chút nào đối với hắn dập đầu nạp bái, cũng không phải là hắn là một cái tùy tiện tin tưởng nói quái bàn về ngốc nghếch đồ. Nếu đoán không sai, hắn nhất định là đụng phải một món chỉ có tối cao đại thần mới có thể giúp hắn giải cứu cứu cấp. Chuyện, giống như người chết chìm bắt được một cây rơm dạ như vậy. Không tin cũng phải tin rồi. Đại thần quả nhưng pháp nhãn như đuốc. Mang quả văn đứng lên nói. Mới vừa rồi vị tiểu huynh đệ này nói chuyện, tiểu vương đã nghe cái rõ rõ ràng ràng, chuyện này cũng không khó làm, cho ta phụ hoàng tổ chức tuyển tú chuyện người, là tiểu vương một mẹ đồng bào anh em ruột, đương kim thái tử ra trái xoài vũ, tiểu vương cùng huynh trưởng từ tiểu tình cảm thâm hậu, tiểu vương đi cầu gia huynh bỏ qua cho tiểu huynh đệ một nhà, gia huynh định có thể đáp ứng. Hơn nữa gia huynh làm người xưa nay rộng nhân hậu đạo, nếu biết thật tình, định cũng sẽ không đi tận lực làm khó tiểu huynh đệ một nhà. Bổn thần vậy thì ở chỗ này đa tạ. Diệp Phong hướng về phía mang quả văn chắp tay thi lễ nói. Hay là trước mời cửu hoàng tử điện hạ ngươi nói một chút có chuyện gì đi. Bổn thần nếu có thể làm được, nhất định sẽ giúp điện hạ hết sức hoàn thành. Điện hạ, giang hồ thảo mãng, không thể nhẹ tin a. Mang quả văn đang muốn trả lời lúc, bên người một vị lắc quạt giấy, đỉnh đầu một gốc cây sơn trà thụ văn sĩ, lại lên tiếng nói, hắn nhất giới thảo dân, có tài đức gì dám xưng bậy đại thần. Bây giờ thái tử điện hạ đang ở cố chữ thời khắc mấu chốt. Điện hạ nếu nhẹ tin giang hồ thảo mãng vì người khác thật sự cười. Thậm chí gây ra không cần thiết rắc rối, nhất định sẽ cho thái tử điện hạ đại nghiệp, mang đến cực kỳ ảnh hưởng bất lợi a. Điện hạ, một cái bẩn thỉu đứa bé ăn xin tùy tiện kêu loạn một cái thảo dân là đại thần. Loại này hoang đường vô lý chuyện chỉ sợ cũng liền trên đường kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Trên điện quý phi hoàng tử, một lời một hành động tất cả đại biểu hoàng gia thể diện. Làm sao có thể nhẹ tin loại này không biết gì tiểu nhi chi nói đùa. Mang quả văn bên cạnh một vị phía sau cái mông đưa ra một thanh dài dài mạch tuệ. Hình tượng lại đặc biệt nghiêm trang đạo mạo lão giả. Đối với mang quả văn nghiêm nghị khiển trách, lão giả này đại khái là mang quả văn vương sư. Cho nên đem thái độ cùng với nó A-dua nịnh hót người hầu môn hoàn toàn bất đồng. Lộ ra phá lệ quân minh lẫm liệt. Đông Đông, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta đi thôi. Vốn là không hy vọng nào người khác hỗ trợ, không muốn gây thêm rắc rối Diệp Phong, kéo Đông Đông liền đi. Đại thần, đại thần, mau cứu em gái ta đi. Yêu cầu ngài lòng từ bi, mau cứu em gái ta đi. Diệp Phong kéo Đông Đông đang muốn mang cả nhà rời đi. Ai ngờ cửu hoàng tử mang quả văn lại ngăn cản bọn họ đường đi. Quỳ xuống trên đường chính, lại không để ý hình tượng cầu khẩn. chọc cho Diệp Phong trong lòng nhất thời rất là đồng tình. Các ngươi Vương Triều Quốc Sư thực ra chính là một vị chân chính tối cao đại thần. Ngươi yêu cầu ta còn không bằng đi cầu hắn càng bảo đảm. Diệp Phong chỉ điểm một câu sau, lại nói, ta muốn đuổi đi cứu người, tạm thời không rảnh quản khác việc vớ vẩn. Mang Quả Văn nghe một chút, thấp giọng hỏi rồi đông đông mấy câu sau, lập tức móc ra giấy bút viết mấy câu nói, sau đó lớn tiếng nói, người đâu, tốc độ đem thơ này giao cho Thái tử Điện Hạ, dặn dò hắn nhất định phải giúp ta hoàn thành chuyện này. Hoang đường, quá hoang đường. Bên cạnh lão giả thấy vậy, lập mã đại tiếng nói, Mang Quả Văn, người quá hoang đường quá không ra gì rồi. Lão thần cái này thì đi tấu mời bệ hạ, đối với ngươi nghiêm ngặt quản thúc, tránh cho ngươi là yêu nhân thật sự lầm, làm nhục hoàng gia thể diện. Im miệng, Mang Quả Văn trợn mắt nhìn lão giả cả giận nói, thiên đại địa đại, em gái ta chuyện lớn nhất, chỉ cần có thể cứu em gái ta, lại chuyện hoang đường bản vương cũng nguyện ý đi làm, người yêu cáo phải đi cáo đi, tùy theo ngươi, được, cửu hoàng tử điện tử, lão thần cũng nên đi, ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Lão giả giận dữ chung, lúc này phẩy tay áo bỏ đi, đuổi đi hoàng đế nơi đó đánh cửu hoàng tử báo nhỏ tố cáo. Muội ngươi kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải là cho ngươi đi cầu các ngươi quốc sư sao? Nói thật, Diệp Phong vốn không muốn làm cho cửu hoàng tử xuất thủ trợ giúp. Bởi vì nhà bọn họ có một vị tối cao đại thần cấp quốc sư trấn giữ. Nếu thật là tốt cứu, chỉ sợ sớm đã cứu. Nếu là liền quốc sư cũng không cứu được, chính mình chỉ sợ cũng không có năng lực làm. Một khi ghi nợ ân tình mà không thể giúp người khác hoàn thành chuyện, chẳng phải khó chịu, thật là làm trái bản tâm của mình. Khỏi phải nói cái kia quốc sư. Ai ngờ cửu hoàng tử nghe một chút, nhất thời thở phì phò nói, muội muội ta chính là bị hắn cởi phàm nghi thức làm hỏng. Theo quốc sư tự mình nói, là bị thương căn bản, bản nguyên chạy mất. Quốc sư kết luận em gái ta không sống qua bát tròn tuổi. Hôm sau chính là nàng bát tròn tuổi sinh nhật. Đáng thương muội muội ta này mấy thiên đau đến ở trên giường lăn lộn. Nhất định là coi là thật chịu đựng không được. Thần a, mau cứu em gái ta. Yêu cầu ngươi mau cứu em gái ta đi. Cái gì? Bị thương căn bản, bản nguyên chạy mất. Diệp Phong nghe một chút, chân mày nhất thời nhíu chặt, cái này há chẳng phải là với ban đầu Sửu Sửu triệu chứng tương tự. Nếu là như vậy, ta chỉ sợ cũng không có năng lực làm a. Nhưng nếu là bản nguyên chạy mất, hẳn là thể hư vô lực dần dần tới ngủ mê man mới đúng. Làm sao biết đau đến dưới đất lăn lộn đây? Tướng công, đi xem một chút đi, nếu thật là bệnh này, thiếp có thể cứu. Thạch Linh đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Diệp Phong nghe một chút, suy nghĩ một chút sau đối với cửu hoàng tử đạo, phía trước dẫn đường đi. Bất quá bổn thần có nói trước, sinh tử do mệnh, phúc quý ở thiên, rốt cuộc có thể hay không cứu, muốn xem qua mới biết. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong mọi người bị mang vào một tòa nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Đây chính là đương kim cửu hoàng tử phủ đệ, văn vương phủ, nhụy nhụy tỷ, bóp chết ta, nhanh bóp chết ta đi, ta đau đến thật sự là không chịu nổi. Điện hạ, chịu đựng, ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ủ rủ lời nói, nếu như ngươi quả thực đau đến không chịu nổi, nhanh cắn này khúc gỗ đi, có thể sẽ còn dễ chịu hơn nhiều chút. A, không cắn. Sẽ cắn hư răng răng biến thành xấu xí nha đầu. A, đau, đau, bóp chết ta, nhụy nhụy tỷ, van cầu ngươi nhanh bóp chết ta coi như hết, vậy ngươi cắn hầu gái thủ đi. Hầu gái nương tay, sẽ không cắn không tốt điện hạ răng. Ô ô ô, đau, nhưng là, nhụy nhụy tỷ, ta cắn ngươi thủ, ngươi cũng sẽ đau, ta một người đau là đủ rồi. Ta không nghĩ lại để cho người khác cũng đi theo ta đồng thời chịu tội. Đau, thật là đau a. Vừa mới đi tới một gian cửa khuê phòng, Diệp Phong liền nghe bên trong truyền tới hô thiên thưởng địa kêu thảm âm thanh. Lắng nghe sau, trong lòng nhất thời khóc lóc thảm thiết. Đáng thương hài tử, thật thiện lương. Cửa mở ra sau, Diệp Phong nhìn thấy một vị tuổi chừng 8 tuổi, đau đến diện mục phá lệ vặn vẹo, cơ hồ không nhìn rõ mặt mũi tiểu cô nương. Liều mạng ở trên giường lăn lộn, vì vậy bước nhanh đến phía trước, tay trái ấn ở nàng thân thể, tay trái dán lên cái trán của nàng, một tia thần thức tham tiến vào sau, ngay sau đó sắc mặt đại biến, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, luyện cấp cuồng ma. Cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.